Minh Xuyên có chi hả? Chương 31, có em bóng tối không còn là bóng tối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, nguồn nước ở trạm bảo hộ Tắc Nam khan hiếm. Một đám đàn ông không quá chú ý nhiều như vậy. Nhường cơ hội tắm rửa này cho Ôn Hạ và Phương Vấn Tình. Ôn Hạ trên lưng có vết thương. Cô tắm rửa rất chậm rãi. Lúc đi ra trời đã tối. Cô bước đến nơi có ánh sáng nhìn thấy Phương Vấn Tình đang đứng đó trên tay cầm chiếc máy ảnh vừa trông đã thấy nặng trĩu. Ôn Hạ theo bản năng không muốn cùng Phương Vấn Tình có tiếp xúc gì. Ánh mắt thẳng tắp đi qua. Nhưng Phương Vấn Tình lại thích ngăn cô lại. Cô bé này, tán gẫu một lát được không? Cái câu, cô bé, của Phương Vấn Tình có chút khinh thường. Cô ta lớn hơn Ôn Hạ 3 tuổi. Quanh năm lăn lộn thị phi, xem qua hết cây cỏ hoa lá trên đời. 3 phần khôn khéo, vài phần quyến rũ. Tất cả đều nằm trong ánh mắt. Ôn Hạ dừng bước chân lại. Phương Vấn Tình nhìn theo bóng lưng cô. Cười nói, lần cuối cùng tôi nhìn thấy Lệ Trạch Xuyên là vào 2 năm trước. Trong một quán bar ở Tây Ninh, anh ta hút thuốc ở một nơi thiếu ánh sáng. Từ tư thế đến biểu cảm đều đẹp đến lạ thường. Tình cờ trên tay tôi có mang máy ảnh nên đã lén lút chụp được một bức. Anh ta rất nhạy cảm với âm thanh của màn chập. Nghe thấy tiếng liếc mắt qua nhìn tôi. Nói với tôi góc độ đó không đúng. Chụp như vậy khuôn mặt trên phim sẽ rất tối. Ôn Hạ vẫn không quay đầu lại. Đứng quay lưng về phía cô ta. Cả người như đang ngẩn ra. Phương Vấn Tình tiếp tục, tạm biệt ở Tây Ninh, tôi đã cầm bức ảnh kia đi hỏi thăm một thời gian dài. Về sau mới biết được anh ta đang làm việc tại trạm bảo hộ Tắc Nam. Thành thật mà nói, tôi đến là vì anh ta. Trên người anh ta có một phong cách rất nghệ thuật, người đàn ông như vậy thật không dễ thấy. Tôi rất muốn có được anh ta. Nghe vậy Ôn Hạ bật cười. Thản nhiên xua tay dường như không chút để ý, vậy thì chị phải cố lên. Anh ấy rất khó theo đuổi. Phương Vấn Tình nheo mắt lại cao giọng. Cô biết không, so với khuôn mặt của anh ta, tôi càng thích vết xăm trên đùi anh ta hơn. The darkness is no darkness with thee. Màu sắc cùng đường nét đều rất đẹp. Ôn Hạ dừng bước, quay người lại. Phương Vấn Tình nhìn thấy trong mắt cô có ý cười. Nhẹ nhàng mà sáng ngời. Ôn Hạ nói, câu này có nghĩa là có em. Bóng tối không còn là bóng tối. Tôi đã cùng anh ấy trải qua một số chuyện tồi tệ. Tôi đoán câu này hẳn có liên quan đến tôi. Cảm ơn cô đã kể cho tôi. Để cho tôi biết anh ấy vẫn có một mặt dịu dàng như vậy. Phương Vấn Tình một đao chém tới. Không uy hiếp được Ôn Hạ. Cô ta cười lạnh chế nhạo. Sắc mặt trở nên không vui. Đúng lúc này, trong sân đèn bật sáng, động cơ nổ ầm ầm vang lên. Ôn Hạ chạy tới, nhìn thấy phía trước xe Hammer có mấy người. Giọng nói của Lệ Trạch Xuyên từ trong đám đông phát ra, mang theo vẻ tức giận. Cậu thế nào có thể để cho anh ta đi như thế? Nặc Bố vành mắt ửng đỏ, mở miệng giải thích. Một hành khách đi xe đạp tới trạm bảo hộ xin tá túc qua đêm ở đây. Anh ta một hai đòi chiếm một phòng riêng. Em cùng anh ta ồn ào một trận. Anh ta quay lưng bỏ đi. Ồn ào đòi khiếu nại gì đó. Em rất tức giận nên đã không ngăn cản anh ta. Cho rằng anh ta lát nữa sẽ quay lại. Xung quanh không có khu lưu trú người. Cũng không có nơi nào khác để đi. Không nghĩ tới đã 2 tiếng rồi cũng không thấy anh ta quay lại. Trạm bảo hộ chỉ có 6 phòng để dừng chân. Mỗi phòng có 4 giường. Khách du lịch yêu cầu một mình 1 phòng. Tương đương với việc chiếm luôn 4 giường. Về tình về lý là không được. Không trách Nặc Bố lại tức giận. Lệ Trạch Xuyên nghiêm túc xoa đầu Nặc Bố nói. Đã liên hệ đến trạm bảo hộ Bất Đống Tuyền và Ngũ Đạo Lương chưa? Hỏi xem họ có tin tức gì về khách du lịch đi xe đạp đó không? Nặc Bố hút mũi, mắt đỏ hoe, em hỏi rồi, nhưng họ đều nói qua không thấy. Anh Tang Cát, anh ta sẽ không phải gặp nguy hiểm rồi chứ? Em, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lệ Trạch Xuyên đá vào bắp chân Nặc Bố. Tôi sẽ đi theo quốc lộ 109 về phía Ha Sa xem có thể tìm thấy anh ta không. Anh ta chỉ có một chiếc xe đạp. Trong 2 giờ cũng không thể đi được quá xa. Về sau đừng làm mấy chuyện như vậy. Nhớ chưa? Nặc Bố nghẹn ngào gật đầu. Vẻ mặt ủy khuất. Lệ Trạch Xuyên mở cửa ghế lái. Ôn Hạ lập tức nhảy ra. Em cùng đi với anh. Ánh mắt Lệ Trạch Xuyên lướt qua Ôn Hạ dừng lại phía sau cô. Trông thấy Phương Vấn Tình đang nâng máy ảnh về phía hai người họ. Động tác như muốn chụp ảnh. Lệ Trạch Xuyên thu hồi ánh mắt. Lưu loát buông xuống 2 chữ. Lên xe. Xe Hammer đi dọc theo quốc lộ 109 về phía Ha Sa. Dọc đường Lệ Trạch Xuyên ngăn mấy người tài xế xe tải lại hỏi họ nhìn thấy một người đi xe đạp mặc áo khoác đen không. Nhưng họ đều không thấy. Mây mù dày đặc, gió thổi trên cánh đồng hoang vu. Không khí nồng nặc mùi ẩm ướt. Bão táp đang tới. Lệ Trạch Xuyên cắn môi. Ánh mắt phản chiếu trên gương chiếu hậu. Hết sức sắc bén. Tên đáng ghét này đã đi đâu? Ôn Hạ nắm lấy tay anh đang đặt trên tay lái nói. Anh ta còn sống là do anh ta mạng lớn. Chết rồi. Không liên quan gì đến anh. Anh đã làm hết sức có thể rồi. Thần Phật không cứu chúng sinh. Anh không cần thiết cũng không có khả năng cứu được tất cả mọi người. Lệ Trạch Xuyên đột nhiên đạp phanh. Thân xe kịch liệt chấn động. Hai người trong xe chấn động một chút. Lệ Trạch Xuyên cất giọng nói. Em không hiểu gì thì đừng nói lung tung. Sấm sét ở những tầng mây vang lên. Giống như xúc tu của một loại quái vật nào đó. Tiếng gió cuộn tới khiến những mảnh đá vụn đập vào kính chắn gió. Âm thanh chói tai. Ánh mắt Ôn Hạ nhìn đến anh qua gương chiếu hậu. Cô cười nói. Lần đầu tiên gặp lại anh, em đã nghĩ, tại sao anh lại tới một nơi khó khăn như vậy? Là muốn cứu rỗi hay trốn tránh? Về sau em mới nghĩ thông suốt, bất luận là cái nào, đều chứng minh việc anh luôn cho rằng anh là người có tội. Những tội ác mà pháp luật có thể tuyên án không tính là đáng sợ. Tội ác khủng khiếp là những nỗi đau đang nung nấu trong tim. Em đã đọc qua một câu trong cuốn sách. Cái khó là không thể trốn thoát khỏi thế giới. Mà phải ở lại chịu đựng những gánh nặng của nhân gian. Chịu tội mà chết. Quá đơn giản. Ai cũng phải trải qua. Chịu tội mà sống sót. Thế mới là anh hùng thực sự. Lệ Trạch Xuyên. Anh muốn làm loại người nào? Chấm. Ngay lúc giọng nói rơi xuống. Mưa lớn xối xả. Kính chắn gió đầy vết nước không rõ hình dạng. Lệ Trạch Xuyên không nói chuyện. Cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt phản chiếu ánh nước. Dưới lông mi có dấu vết hơi ẩm ướt. Ôn Hạ cùng anh nhìn về cùng một phía cất giọng nói. Em không có biện pháp nào phán đoán anh thực sự có tội hay không. Cũng không thể nói cho anh biết như thế nào mới có thể được tha thứ. Em chỉ có thể bảo đảm bất luận chừng nào anh quay đầu lại đều có thể thấy em ở phía sau anh. Em sẽ đồng hành cùng anh trên con đường này. Chờ đến khi công việc ở Thanh Hải kết thúc. Chúng ta đi đến Nam Thái Bình Dương. Ở đó có thuyền có biển. Có cá voi cũng giống như Linh Dương Tây Tạng nó cũng đang chờ người đến bảo vệ. Người ta nói rằng nếu nhìn thấy đại dương sẽ càng có thêm khát vọng tồn tại hơn. Bởi vì, Lệ Trạch Xuyên vội vàng nhào qua, túm lấy gáy Ôn Hạ hôn cô, cắt đứt giọng nói còn lại. Đó là một nụ hôn mãnh liệt. Ôn Hạ khó thở, cô đẩy vai anh lại giữ chặt cổ tay cô lại, hô hấp cùng đầu lưỡi, đồng thời nếm hương vị của người kia, vừa cay vừa nóng, như điếu thuốc đang cháy. Mưa to gió lớn khiến cánh đồng hoang vu trở nên lộn xộn. Lệ Trạch Xuyên đậu xe ở chỗ trên cao để tránh nước mưa vào ống xả. Anh tắt hết đèn chiếm lấy hơi thở của Ôn Hạ trong bóng tối. Lệ Trạch Xuyên cúi đầu. Lông mi tản ra một tầng xương trắng. Đôi môi kề sát bên tai Ôn Hạ. giọng nói khàn khàn đến gợi cảm mê người. 2 năm trước, sau khi rời xa em, trên người anh có để lại một hình xăm. The darkness is no darkness with me. Có em, bóng tối không còn là bóng tối. Em có muốn nhìn hay chạm vào nó không? Câu đó quả nhiên được viết cho cô. Ôn Hạ đột nhiên cảm thấy không đúng. Cắn môi thấp giọng nói nhỏ. Phương Vấn Tình, cái cô phóng viên kia ấy. Tại sao cô ta lại biết anh có hình xăm? Xăm ở vị trí như vậy. Sao có thể vô tình nhìn thấy được? Lệ Trạch Xuyên sửng sốt một chút. Cười lắc đầu. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh cùng với cô ta ở quán Ba Tây Ninh chỉ uống qua một ly rượu. Lúc đó, cô ta tên gì anh thậm chí còn không biết. Cô ta hẳn là nhìn thấy ảnh chụp trên di động của anh. Ôn Hạ nhăn mũi lại. Có chút xúc động. Anh chụp ảnh đó là định gửi cho ai? Lệ Trạch Xuyên hôn lên môi cô. Nhẹ giọng nói. Đương nhiên cho em. Không khí trộn lẫn mùi bão. Mùi thuốc lá cùng mùi bạc hà thoang thoảng trên người. Ôn Hạ rối tinh rối mù đỏ bừng mặt. Điện thoại vệ tinh đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông đột ngột vang lên. Cả hai đều giật mình. Lệ Trạch Xuyên duỗi tay cầm lấy điện thoại trả lời. Alo, một tiếng. Trong giọng nói vẫn còn sót lại chút khàn khàn khiến người ta đỏ mặt. Giọng của Nặc Bố vang lên trong cơn bão. Cậu ta vui vẻ nói. Anh Tang Cát, người du lịch đi xe đạp đã tìm thấy được rồi. Tên ngốc đó muốn dựng lều bên vệ đường. Anh ta đã được người phụ trách đội quản lý đường nhìn thấy cứu anh ta một mạng. Nếu không, trong thời tiết kinh khủng này, anh ta thậm chí cũng không biết mình đã chết thế nào. Đầu ngón tay của Ôn Hạ lướt trên yết hầu của Lệ Trạch Xuyên. Nhẹ như lông hồng. Lệ Trạch Xuyên một tay cầm điện thoại, tay kia cầm cổ tay Ôn Hạ, ánh mắt cảnh cáo. Ôn Hạ mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn. Cô đưa đầu lưỡi liếm răng, vẻ mặt vô tội. Nặc Bố vẫn đang huyên thuyên. Lệ Trạch Xuyên không còn kiên nhẫn tiếp tục nghe nữa. Anh tắt máy, ném điện thoại ra ghế sau. Lệ Trạch Xuyên khóa cửa xe, tăng nhiệt độ điều hòa, nắm cổ tay Ôn Hạ. Để lòng bàn tay cô dán lên hình xăm, cắn vành tai cô, nhẹ giọng, nhìn xem, nó ở chỗ này, những đường vẽ đen tuyền đã được xử lý đầy nghệ thuật. Như một con rắn quấn lấy đôi chân vạm vỡ của anh. Để lộ ra hương vị hoang dã đầy tự do. The darkness is no darkness with me. Có em, bóng tối không còn là bóng tối. Bầu trời đầy mưa. Trong cánh đồng hoang vu không một bóng người. Tia chớp đốt cháy ánh sáng trắng như tuyết. Nháy mắt cô nhìn rõ đôi mắt của anh. Nhìn thấy mình đang tồn tại trong đó. Có người chân quý đến nỗi cả đời chỉ gặp được một lần. Tình yêu cũng vậy. Ôn Hạ đột nhiên cảm thấy may mắn vì cô vẫn không quên anh. Vẫn gắt gao muốn tìm đến anh. Cùng anh yêu đương. Cùng anh kề vai sát cánh một chỗ. Lệ Trạch Xuyên ôm mặt Ôn Hạ hôn thật sâu lên môi cô. Anh nhìn cô, ánh mắt tập trung yên tĩnh. Nói từng chữ một, nếu chúng ta có thể có một đứa con. Nhớ kỹ, nó sẽ tên là Lệ Niệm Tây. Anh ở chỗ này gặp lại được cô. Ở chỗ này cùng cô yêu nhau. Cái tên này cất giấu cả anh và cô. Cùng những câu chuyện còn đang dang dở. Ôn Hạ nhắm mắt lại. Khóe mắt có chút ươn ướt. Gật đầu nói được. Cô nói cô đã nhớ kỹ. Con của chúng ta sẽ tên là Lệ Niệm Tây. Lệ Niệm Tây. Niệm trong hoài niệm nhớ nhung. Tây trong khả khả tây lý. Trong tiếng mưa gió Lệ Trạch Xuyên cúi thấp người. Hôn lên trán Ôn Hạ. Đêm vẫn còn dài. Họ vẫn còn rất nhiều thời gian. Editor. Vitamino. Cách chương.